Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, không bị khống chế. Loại này gợn sóng uy lực hiển nhiên muốn so nước cường đại lên quá nhiều. Ngay cả tông bá cũng không dám nhẹ cướp kỳ phong mang. Hắn về sau nhanh chóng thối lui một bước, bên này lại một lần giao thủ. Tông bá mặc dù không có bị đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại tại cái này chút thời gian bên trong, kia một đầu đáy hố Trương Bình Quân lại có một chút biến hóa. Cánh khổng lồ mở ra, Trương Bình Quân trên mặt con kia con mắt vàng kim tản mát ra một loại kỳ quái quang mang. Hắn thân thể to lớn tựa hồ lại bành trướng một chút. Ầm ầm. Có đồ vật gì theo Trương Bình Quân trong bụng rách ra mà ra. Máu bắn tung tóe. May mắn bây giờ đại bộ phận khán giả, kinh nghiệm phong phú, mới có thể nhìn xem một màn này mặt không đổi sắc. Nếu là đổi lại mấy giờ trước, chỉ là một màn này đại khái liền có thể để tuyệt đại bộ phận người đều nôn. Theo Trương Bình Quân trong bụng lao ra đồ vật cũng không phải thực thể đồ vật. Mà Trương Bình Quân chỗ lưu máu chỉ chốc lát sau cũng giống là mây khói đồng dạng tiêu tán. Ngay cả hắn cái bụng vết thương cũng đi theo dần dần khép lại. Tông bá thấy thế, có chút thở dài một hơi. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, lại không thể chịu đựng được Trương Bình Quân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn sầm mặt lại, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên. Chỉ Diệp Lâm sớm đã giây lát rời đi, bây giờ người đã đạt tới ngàn mét có hơn, tuy là một lần thuấn di đủ khả năng chuyển di vị trí không nhiều, lại cũng không phải bình thường người có thể bắt được, có thể cũng không biết thế nào. Tông bá cái này nhẹ nhàng vung lên phất trần, nguyên bản không gặp tung tích Chỉ Diệp Lâm liền hiện ra thân hình. Một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Mọi người thấy Chỉ Diệp Lâm ổn định thân hình, vừa thở dài một hơi, liền thấy hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tông bá sắc mặt lạnh lùng, ta ngược lại là không nghĩ tới, Lâm kết quả là, ta lại hiểm một ít bị ngươi như thế một đầu tôm cá nhãi nhép hỏng đại sự. Hắn nhận định Chỉ Diệp, Lâm khẳng định là sớm liền phát hiện Trương Bình Quân bên kia dị dạng. Cố ý kéo dài thời gian, bây giờ hắn cũng không xác định Trương Bình Quân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Luôn cảm thấy xuất hiện biến số gì, đáy lòng một trận vặn vẹo. Đối với Chỉ Diệp Lâm thẳng tiếp nhận tử thủ, Chỉ Diệp Lâm mặc dù nhanh nắm giữ không gian cách dùng, có thể tu vi của hắn tại tông bá trước mặt thực sự không đáng chú ý. Tông bá mặc dù chỉ là dựa vào trận pháp mới có thể đối không gian ảnh hưởng 1-2. Có thể tu vi của hắn cao hơn Chỉ Diệp Lâm ra rất nhiều giai. Xuất khiếu kỳ lúc đầu cũng đã mò tới một bộ phận đối không gian lý giải. Đối phó Chỉ Diệp Lâm hoàn toàn không đáng kể. Chỉ Diệp Lâm miễn cưỡng chống lên bên người không gian. Có thể không gian này cũng không chống được mấy hơi. Mắt thấy không gian liền muốn vỡ vụn, Trương Bình Quân bên kia vậy mà lại có mới động tĩnh. Tông bá tuy là muốn giết Chỉ Diệp Lâm, cũng bất quá là thuận tay kéo một cái. Hắn một mực lưu ý lấy Trương Bình Quân chỗ, không có chút nào thư giãn. Chỉ là hắn cũng không biết Trương Bình Quân trên người đến cùng xảy ra vấn đề gì. Cho nên trong lúc nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến vừa rồi, Trương Bình Quân động, hắn cánh thu nạp, mấy cái lắc mình, giơ tay lên đem theo bụng hắn bên trong chui ra ngoài ngay tại chạy trốn từ phía bóng đen một phen. Nắm lấy, Chỉ Diệp Lâm đáy lòng không hiểu siết chặt, luôn cảm thấy bóng đen này không là bình thường bóng đen. Tựa như là hắn vô cùng trọng yếu một bộ phận. Hắn nhíu một cái lông mày, hiện tại với hắn mà nói. Thứ trọng nhất chỉ có một dạng, chính là sư phụ hắn thi thể. Hắn đem suy nghĩ đè xuống, thừa dịp tông bá nhất thời không sẵn sàng, mấy cái lắc mình rời đi tại chỗ. Có thể hắn mới khẽ động, bỗng nhiên liền thấy Trương Bình Quân nắm chặt con kia bóng đen. Nhưng không có đem bóng đen nắm hôi phi yên diệt, mà là về tới Ân Vân phù thi thể trước mặt, hướng xuống nhấn một cái, xem ra tựa như là đem bóng đen ấn vào Ân Vân phù trong thân thể cảm giác. Chỉ Diệp Lâm linh quang lóe lên, bóng đen này chẳng lẽ là... Tông bá cũng nghĩ đến, trước đó Trương Bình Quân trăm phương ngàn kế theo Ân Vân phù trong thân thể bước đi ra thi phách. Ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn kinh sợ không thôi, không tiếp tục quản trì Diệp Lâm, điều động lên toàn thân linh lực vận hành đại trận, ý đồ khống chế Trương Bình Quân. Hắn cái này khẽ động, Trương Bình Quân động tác quả nhiên ngừng lại, Tông bá sắc mặt buông lỏng. Hắn vừa mới lại lo lắng Trương Bình Quân tỉnh táo lại, kém chút dọa đến sắp nứt cả tim gan, thực sự có chút nhỏ nói thành to. Trương Bình Quân đã thành thi phách, cũng sớm đã không phải cái kia quát tháo phong vân phá nguyên quan trưởng môn nhân. Tự nhiên không có khả năng còn tồn tại bất luận cái gì thuộc về Trương Bình Quân ký ức. Vấn đề đoán chừng vẫn là ra trên người Ân Vân phù. Hạn bạt thi phách không phải tốt như vậy nuốt, không nói những cái khác, bình thường thi thể trở thành cương thi thời điểm mới sẽ hình thành thi phách. Tỏ rõ lấy thi thể chết đi, mà cái này thi phách cũng sẽ rất nhanh liền tiêu tán. Theo Ân Vân phù xuất hiện ở trong thiên địa cũng đã là hạn bạt. Theo lý đến nói, thi phách cũng sớm nên tiêu tán mới đúng. Nhưng Trương Bình Quân lại mạnh mẽ từ trên người nàng lại bước đi ra một cái thi phách. Loại này bí văn, đại khái cũng chỉ có bọn hắn này đó thượng cổ linh vật biết chút ít cho phép. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Bình Quân là thật biến thành phỉ. Nếu không, hắn không thể lại ngay cả loại chuyện này đều biết rõ ràng như vậy. Tông bá lấy lại bình tĩnh, hắn đang chuẩn bị đem Trương Bình Quân triệu hồi đến. Trương Bình Quân lại động, lần này, hắn rốt cục đem Ân Vân phù thi phách triệt để ép trở về thân thể của nàng. Đồng thời, tay của hắn nhanh chóng tiến vào trên bụng mình đầu kia còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương. Tông bá ngơ ngẩn, không biết Trương Bình Quân cái này lại là đang làm gì. Bất quá hắn rất nhanh liền biết, tất cả người xem cũng đều thấy được. Trương Bình Quân theo trong bụng móc ra một viên thận, mọi người, đem thận móc ra về sau. Trương Bình Quân trực tiếp đặt tại Ân Vân phù trên thân. Sau đó là cái khác ngũ tạng, cuối cùng là trái tim. Những người khác cũng không có phát hiện, nguyên vốn đã biến thành một bộ lúc nào cũng có thể phong hoa thây khô Ân Vân phù tại Trương Bình. Quân phen này động tác hạ, dần dần mở mắt. Nàng cảm thấy toàn thân đều rất chết lặng, tựa hồ đã mất đi chi giác, tựa như là theo một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại. Ngủ một giấc trên vạn năm, đưa nàng tất cả huyết nhục tinh lực toàn bộ đều ngủ làm thịt. Nàng lần thứ nhất cảm giác được, hạn bạt là có thể sẽ bị chết đói. Hết lần này tới lần khác còn có người không ngừng mà lại cho trong cơ thể nàng nhét đồ vật. Mỗi một lần đều tựa hồ muốn nàng vừa mới ngưng tụ ý thức đánh tan. Ngay tại nàng cho là mình chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Nàng tan rã ý thức bị một đoàn kim quang cấp bao phủ lại. Kim quang kia giống chỉ riêng lại giống là nước, bao quanh ý thức của nàng. Tựa như là thai nhi trở về tử cung, nàng cơ hồ muốn thoải mái mà than thở lên tiếng. Có vô số dinh dưỡng ngay tại uẩn dưỡng nàng linh thức. Gọi nàng rất muốn ăn đã no đầy đủ cứ như vậy một năm. Hảo hảo ngủ một giấc, tông bá không có chú ý tới Ân Vân phù biến hóa. Dù sao hiện tại Ân Vân phù theo ngoại hình nhìn lại, vẫn như cũ là một đoạn làm thịt đầu gỗ. Nhưng hắn cũng biết nguyên bản bố trí sinh xảy ra biến cố. Trương Bình Quân không nghe lời. Không nhận hắn khống chế. Lúc này mới bao lâu a? Hắn tức giận đến muốn nổi điên. Không ngừng mà đánh lấy chỉ lệnh. Nhưng bây giờ này đó chỉ lệnh cũng không thể hoàn toàn sai sử Trương Bình Quân. Thậm chí bọn chúng đối với Trương Bình Quân lực ảnh hưởng còn đang không ngừng bị suy yếu. hắn bây giờ tu vi đã tới xuất khiếu kỳ đại viên mãn. Những người này cây bản không phải là đối thủ của hắn. Duy chỉ có Trương Bình Quân. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào đối với Trương Bình Quân hạ tử thủ. Bây giờ Trương Bình Quân một người hấp thu vài tỷ thi phách. Nếu như Trương Bình Quân hao tổn, hắn còn có thể thuận lợi đến độ kiếp kỳ sao? Hắn còn có thể độ kiếp sao? Hắn còn có thể phi thăng sao? Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất một cái kia phảng phất một khối lão đầu gỗ thây khô. Đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, là hắn nhất thời lẫn nhau. Hắn căn bản không cần thiết đối với Trương Bình Quân làm cái gì. Hủy đi ân vân phù liền tốt, hủy đi ân vân phù, nói không chừng hết thảy liền khôi phục bình thường. Không sai, nói không chừng đây hết thảy đều là ân vân phù làm quỷ. Coi như không phải, hủy đi ân vân phù thi thể, tối thiểu cũng tiện thể giải quyết chỉ Diệp Lâm con ruồi này. Dạng này hắn cũng có thể tập trung lực chú ý giải quyết Trương Bình Quân trên người phát sinh vấn đề. Tông bá suy nghĩ khẽ động, trên tay cũng không chậm. Trương Bình Quân lập tức liền đã nhận ra bốn không gian xung quanh biến hóa. Hắn nhìn như rất mạnh, đối không gian loại cấm thuật lại nghiên cứu không sâu. Hắn thấp giọng niệm một câu gì, thanh âm hùng hậu, thật giống Man Nghiêu nói mớ, cũng giống rắn độc Tê Minh, tóm lại không giống như là người phát ra tới thanh âm. Một trận màu xanh sẫm sương mù xuất hiện tại Trương Bình Quân lòng bàn chân, nhanh chóng ra bên ngoài khuếch trương. Cái này kỳ quái sương mù vậy mà đem nguyên bản không ngừng co vào không gian cản trở một chút. Tông bá khẽ giật mình, trong lòng đối với Trương Bình Quân kiêng kỵ càng sâu. Hắn tại cửu tinh vấn thiên nghịch trận hẳn là vô địch, ngay cả Trương Bình Quân cũng không nên là đối thủ của hắn mới đúng. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra Trương Bình Quân thế nào bỗng nhiên liền bắt đầu cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ hắn thật thanh tỉnh? Thế nhưng là một người thi phách như thế nào lại có ý thức của mình? Hắn thậm chí đã biến thành thượng cổ linh thú phỉ. Phỉ thức tỉnh cũng sẽ không cho Trương Bình Quân kia đơn bạc ý thức lưu hạ bất luận cái gì đường sống. Nói một cách khác, Trương Bình Quân đã không tồn tại. Trương Huyền Tĩnh cũng không tồn tại. Trên thế giới này đã không có họ Trương nhân vật này. Cái gì kinh tài tuyệt diễm, cái gì thiên phú dị bẩm, cái gì ngàn năm ra một lần vạn năm mới có, cũng không có. Chẳng lẽ là phỉ linh thức quá mạnh, sinh ra ý chí của mình, đến mức cửu tinh vấn thiên nghịch trận đều khốn không được nó. Hắn cũng điều khiển không được nó, vậy làm sao bây giờ? Hắn theo phá nguyên quan trong tay đoạt tới những cái này cổ tịch lên không có viết này đó a. Hắn liền càng không biết có cái gì con đường giải quyết. Quả nhiên đầu cơ trục lợi không thể làm. Nếu là cửu tinh vấn thiên nghịch trận, bọn hắn liền nên bồi dưỡng được 9 cái thi phách, để mỗi người bọn họ có thể địa vị ngang nhau, mà không phải một nhà độc đại. Là hắn thất sách, cái này cũng phải trách ân vân phù. Nếu như không phải nàng chặn ngang một gạch, dẫn đến tinh quân không đủ, cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ chỗ sơ suất. Lần này, hắn đối với ân vân phù càng là tràn đầy sát cơ. Nhất định là ân vân phù, đây hết thảy nhất định là ân vân phù âm mưu. Chỉ cần nàng hôi phi yên diệt, phỉ nói không chừng cũng liền bình tĩnh lại. Tông bá ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tăng thêm một chút khí lực. Trương Bình Quân thả ra sương mù đến cùng vẫn không thể nào gánh vác không gian tiến một bước áp xúc. Hắn thấy thế thở dài một hơi, nguyên lai là một con cọp giấy. Khán giả thấy thế lại là trong lòng khó chịu, nguyên tới vẫn là đánh không lại tông bá. Mắt thấy Trương Bình Quân cùng ân vân phù đều muốn cùng bị bóp con kiến giống như bị bóp chết. Đã trốn chỉ Diệp Lâm xuất hiện lần nữa tại tông bá bên người. Tông bá vừa nhìn thấy chỉ Diệp Lâm liền biết không tốt. Quả nhiên, hắn lại cảm thấy thân thể của mình bị hạn chế lại. Chỉ là lần này, hắn không lại lưu thủ. Sâu hơn khí lực, mấy giây, chỉ Diệp Lâm nửa ẩn thân thể toàn bộ bạo lộ ra. Toàn thân run rẩy, hiển nhưng đã rơi xuống hạ thành. Cái này vậy thì thôi. Khán giả còn chứng kiến chỉ Diệp Lâm thất khiếu miệng mũi bắt đầu rướm máu. Bất quá một lát, nguyên bản tuấn tú tuyệt luân hắn trở nên phảng phất một thứ từ địa ngục bò lên ác quỷ. Còn cố chấp đến kịch liệt, chính là như vậy cũng không chịu buông tay. Tông bá thanh âm khàn giọng, là ta coi thường ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.